Vì quá mệt mỏi nên tôi không muốn để ý xem là ai vừa mở cửa cho mình. Cũng không có tiếng người nói, nghĩ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net